xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp cuốn hồi ký Có Một Thời Như Thế mà quý vị và các bạn nghe sau đây vẫn là chiến sự diễn ra vào mùa hè năm 1972 ở vùng giáp danh giữa Tân Biên đến Sa Mát, Campuchia. Ở đây, ta sẽ được chứng kiến tình cảm thân thương, tình đồng đội trong chiến đấu của những người lính. Hy sinh mất mát ngày một nhiều thêm và nước mắt lăn dài sau những trận thắng. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo hồi ký Có Một Thời Như Thế của tác giả Võ Minh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Niềm vui càng được nhân lên khi thấy tổ nuôi quân do anh Tài phụ trách từ phía sau mang cơm còn nóng đến, lại có cả thịt hộp xào với nõn chuối rất ngon, phục vụ kịp thời cho chúng tôi khi cơn đói đang hành hạ. Lẽ ra các anh đã mang cơm nước đến đây từ sớm, nhưng ở nơi phía sau tổ nuôi quân cũng vất vả ác liệt, hiểm nguy không kém. Có người đã mấy lần thoát chết do địch dội pháo đến nổ ngay sát cạnh, may còn kịp lao xuống công sự kế bên. Khi vừa gặp được chúng tôi, anh Tài ôm lấy mọi người mà khóc nức nở. Anh sờ vào đầu và người tôi thấy vẫn còn nguyên vẹn, rồi ôm chặt lấy hôn vào má chùn chụt. Tuy là nói ở phía sau, nhưng các anh luôn dõi theo mức độ ác liệt của trận chiến mà chúng tôi đang trực tiếp đối mặt với lực lượng hùng mạnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở phía trước. Lúc đó trong bụng mọi người luôn nóng như lửa đốt, lo lắng cho sự an nguy của đơn vị. Nước mắt anh chảy ràn rụa, nhiều lần đã phải bật khóc thành tiếng khi thấy bom đạn địch dội vào đội hình chốt giữ của đại đội mình quá nhiều và rất ác liệt. Ruột anh cứ bồn chồn lo nghĩ, khi mang được cơm ra tới đó, liệu có còn người để ăn nữa không đây? Giờ đây, tất cả những tình cảm đồng đội thân thương dồn nén trong người đã vỡ bung ra khi được gặp lại anh em trong đơn vị mình khá còn nguyên vẹn. Anh sung sướng, òa lên khóc, mặc dù lúc đó đã lớn tuổi rồi. Đến giờ tổ nuôi quân rút về phía sau để chuẩn bị cho bữa cơm ngày mai, đồng thời tổ chức cáng thương đưa anh Mùi đi điều trị. Còn chúng tôi vẫn ở lại chốt này. Các trung đội tổ chức bộ đội thay nhau canh gác để phòng địch tập kích vào trận địa. Đêm nay, tiếng súng của ta và địch khá im lặng. Thỉnh thoảng mới có vài loạt đạn pháo bắn cầm canh về phía khu rừng sau lưng chúng tôi. cả không gian lại trở về tĩnh lặng, như không hề biết rằng trước đó đã có một ngày bom đạn pháo nổ inh tai, mặt đất bị sới tung lên ầm ầm rung chuyển. Đất đá, cây cối bay lên mù trời. Rồi một đêm trôi qua nữa, một ngày chiến đấu mới lại đến. Nhưng ngày hôm nay khác hẳn với ngày hôm qua nhiều lắm. Địch ở trong chốt nằm im, pháo ở các cứ điểm xung quanh dội đến chúng tôi cũng ít hơn. Chiến dịch Nguyễn Huệ của quân ta đang nở rộ trên toàn miền Nam. Hỏa lực địch giờ đây bị phân tán, không được tập trung như trước nữa. Chúng tôi ở ngoài cứ điểm Sa Mát vẫn kiên trì bao vây đợi địch thò đầu ra. Quân ta hầu như đã làm chủ được trận địa. Phía trong cứ điểm, binh lính đối phương có dấu hiệu hoảng hốt rút quân. Một cánh quân của tiểu đoàn khác trong trung đoàn 271 được lệnh tiếp quản cứ điểm Sa Mát. Còn tiểu đoàn 8 chúng tôi được lệnh chuẩn bị hành quân đi nhận mục tiêu mới. Đó là phục kích địch rút chạy trên con lộ 22 ở gần giữa hai cứ điểm Thiện Ngôn và Tân Biên. Khoảng 7 giờ tối, khi tổ nuôi quân của anh Tài vừa mang cơm đến, cả đơn vị tổ chức ăn cơm tối gấp rút, sau đó nhanh chóng lên đường hành quân đến chiếm lĩnh vị trí mới. Lộ 22 là con đường nhựa rộng, nối từ thị xã Tây Ninh qua Tân Biên, Thiện Ngôn đến Sa Mát sang gặp con đường 7 của Campuchia. Dọc hai bên đường, rừng cây bị phát quang sâu khoảng 100 mét. Chỉ có những cây lúp xúp cao đến đầu người phủ kín mặt đất, cách mép đường về hai bên độ 30 mét là khoảng đất trống trơ trọi chạy dài, không một bóng cây. Sau khi tiếp nhận mục tiêu, Đại đội trưởng Hà Văn Thái bố trí đơn vị chốt giữ trong khu rừng cây lúp xúp nằm ở phía tây dọc con lộ 22. Vị trí đóng quân của Trung đội 2 và Ban chỉ huy đại đội cùng với tiểu đội hỏa lực A-10 ở giữa đội hình. Trung đội 3 nằm về phía thị trấn Tân Biên, còn Trung đội 1 nằm ở phía Thiện Ngôn để phục kích quân địch từ Thiện Ngôn rút ra và từ Tân Biên kéo về. Trong trận đánh này, anh sử dụng chiến thuật chặn đầu khóa đuôi, vận động tấn công tiêu diệt gọn. Tức là khi quân địch hành quân trên đường 22, lúc tốp đi đầu đã đi vượt qua được hai trung đội và chạm đến tiểu đội cuối cùng của trung đội thứ 3, thì vào thời điểm đó trung đội thứ 3 sẽ nổ súng phát hỏa ngay. Quân địch bị ta đánh bất ngờ sẽ lùi dồn lại phía sau. Đồng thời lúc này trung đội ở đầu cũng nổ súng khóa đuôi, không cho bọn chúng thoát. Tiểu đội A-10 và trung đội 2 sẽ phát huy hết sức mạnh hỏa lực của mình bắn vào giữa đội hình địch. Chớp lấy thời cơ lúc chúng còn đang hoang mang chưa kịp phản ứng, trung đội 2 ở giữa cùng hai trung đội hai bên đồng loạt xông lên nổ súng tiêu diệt và bắt sống quân địch. Đã có mấy ngày giáp mặt trực tiếp chiến đấu với lính đối phương, với chúng tôi ai nấy đều có một kinh nghiệm nhất định. Trong chiến đấu đã tự tin hơn, nên khi vừa chiếm lĩnh trận địa, mọi người đều nhanh chóng triển khai đào ngay công sự, ngụy trang kín đáo, bình tĩnh đợi quân lính Sài Gòn kéo đến. Độ khoảng 6 giờ 30 phút sáng, trời còn mờ mờ hơi sương, lúc cơn ngủ còn say, tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe về phía chốt Thiện Ngôn vang lên một tiếng rầm mìn định hướng. Đây là loại mìn Claymore do Mỹ chế tạo, hình chữ nhật uốn cong, kích thước độ khoảng 15x30cm. Khi mìn phát nổ thì cả nghìn viên bi sắt bay thẳng ra phía trước để sát thương. Rồi kế theo đó là tiếng súng rẹt rẹt tiểu liên cực nhanh của địch, tiếng pằng pằng của súng tiểu liên AK của quân ta vang lên. Chỉ trong chớp mắt, tôi đứng dưới cửa công sự giương nòng súng tiểu liên AK lên mặt lộ và quan sát. Cả đại đội vẫn im lìm kiên nhẫn chờ quân địch kéo đến chi viện. Nhưng sự yên tĩnh không được kéo dài khi hàng loạt đạn pháo của các cứ điểm xung quanh tập trung nhắm vào đội hình đóng quân của chúng tôi mà nã súng. Những tiếng nổ inh tai, đất bụi mù trời. Tôi rút sâu vào trong hầm để tránh đạn. Pháo của chúng bắn kéo dài khoảng 30 phút thì ngưng. Tôi và Cỏng được lệnh lao về các trung đội truyền lệnh của Ban chỉ huy đại đội, đồng thời nhận báo cáo ở đấy về quân số bị thương vong để báo cáo lại cho các anh xử lý. Rất may trong đợt pháo đó, cả đơn vị tôi không có tổn thất nào. Chỉ có mấy chiếc nồi nấu cơm của trung đội 1 không kịp đem xuống hầm, còn để ở trên mặt đất thì bị mảnh đạn xuyên thủng luôn. Riêng đường dây điện thoại bị đứt nhiều nên liên lạc giữa đại đội và tiểu đoàn bị gián đoạn. Tranh thủ quãng thời gian yên lặng này, các chiến sĩ thông tin đã xông ra nối dây và thông mạch. Khoảng 15 phút sau, trên bầu trời xuất hiện chiếc máy bay trinh sát OV-10 bay vè vè lùng sục chúng tôi. Bất ngờ, nó đào mình chúi xuống bắn một viên pháo hiệu nổ bùm trên mặt lộ 22, để lại một cột khói trắng dựng lên. Cảm nhận ngay được sự nguy hiểm cận kề rồi, tôi chui sâu vào hầm, nhìn lên qua cửa một khoảng trời nhỏ. Những chiếc máy bay A-37 từ đâu lao đến đang thay nhau chúi đầu xuống trút bom vào đội hình của đại đội tôi. Bom dội vào trận địa và vị trí xung quanh, những tiếng nổ nghe ù tai nhức óc, mặt đất giật lên từng cơn, ầm ầm rung chuyển, trời đất tối đen, mù mịt. Ngồi sâu trong hầm, ruột tôi và các anh cứ nóng như lửa đốt và lo nghĩ. Không biết sau trận bom này, mọi người trong đơn vị mình có qua được không đây? Trận bom kéo dài độ 30 phút thì dừng hẳn. Tôi và Còn lại được lệnh lao về các trung đội. Thật rất may mắn cho anh em chúng tôi cũng như sau đợt pháo lần trước. Qua đợt bom vừa rồi, cả đội đội 3 của tôi đều bình yên. Khoảng 9 giờ sáng, anh Trần Quang Đăng, trung đội trưởng trung đội 3 báo về ban chỉ huy. Có một đại đội bộ binh địch cùng với xe tăng đi sau yểm trợ đang từ hướng Tân Biên tiến về vị trí chốt giữ của đại đội. Lệnh báo động được nhanh chóng phát ra toàn đơn vị. Phía rừng cây lúp xúp cạnh đường, tất cả chúng tôi nằm im hồi hộp chờ chúng đến. Kia rồi, trên mặt đường phía trước mặt, một tốp lính khoảng chục người, quần áo rằn di, đầu đội mũ sắt, súng 55 trong tay, nghiêng ngó, soi kỹ từng bụi cây hai bên đường, dò dẫm đi từng bước một. Cách sau chúng khoảng 15 mét, có một tốp lính nữa cùng với ba chiếc xe M113 chở đầy lính đang hành tiến theo sau. Khi tốp đi đầu vừa chạm vào tổ chốt cuối cùng của trung đội 1 do anh Lê Xuân Hưu chỉ huy, thì tiếng súng quân ta bất ngờ rộ lên. Ở phía sau đội hình hành quân của địch, trung đội 3 cũng kịp thời nổ súng, không cho quân địch chạy lui về. Tôi hướng nòng súng AK của mình ra trước mà bóp cò ngay. Xung quanh, tiếng súng tiểu liên, trung liên, cối 60, B40, B41 của cả đại đội vang lên giòn giã. Chớp ngay thời cơ, đại đội trưởng Hà Văn Thái phát lệnh xung phong. Tất cả các cán bộ chiến sĩ đại đội 3 đồng loạt xông lên mặt đường tấn công truy kích lính Sài Gòn đang tháo chạy thục mạng. Trên mặt đường, xác lính đối phương phơi đầy nằm ngổn ngang, súng ba lô vương vãi khắp nơi. Đặc biệt có hai chiếc xe tăng bốc cháy, khói đang bay lên nghi ngút, trong đó một chiếc do anh Trần Dôn, chiến sĩ trung đội 3 bắn hạ. Còn chiếc khác do Lê Văn Mão ở tiểu đội hỏa lực A-10 tiêu diệt. Chỉ có chiếc xe tăng sau cùng là chạy thoát được, vì lúc đó nó đang ở quá xa so với chốt tiền tiêu của trung đội 3. Thật ra, khi chiếc xe tăng đang quay đầu tháo chạy, trung đội 3 đã tổ chức đuổi theo truy kích, nhưng mà nó tăng tốc chạy rất nhanh. Mặt khác, để tránh thương vong và đảm bảo an toàn cho đơn vị, đại đội trưởng Hà Văn Thái phát lệnh thu quân để phòng pháo địch ở các căn cứ xung quanh dội đến. Tôi và mọi người vừa kịp về đến công sự của mình đã nghe tiếng xèn xẹt đạn pháo bay ngay trên đầu. Những tiếng nổ inh tai dồn dập bao lấy chúng tôi. Đợt pháo này quân địch bắn kéo dài hơn trước, nhưng rồi cuối cùng cũng phải dừng hẳn. Lúc này trong đại đội tôi đã có những tổn thất nhất định. Trung đội 3 có 3 người hy sinh. Đó là anh Hồ Huy Điềm, quê ở Tiến Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Anh Trần Thanh Hải, quê ở Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Anh Phạm Ngọc Sơn, quê ở Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An. Ở trung đội 2 có anh Vũ Ngọc Danh, quê ở Đức An, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ngoài ra, còn có một số nữa đã bị thương do mảnh đạn pháo và đạn nhọn. Thời gian còn lại của ngày hôm đó cho đến buổi tối, không còn xuất hiện bộ binh xe tăng của địch nữa. Chỉ còn có tiếng vè vè trên bầu trời của máy bay trinh sát OV-10 vòng đảo liên tục, soi mói mọi động tĩnh dưới mặt đất để gọi máy bay A-37 đến ném bom. Trời đã về tối, những chiếc máy bay đảo lượn trên cao đã rút về cả. Chúng tôi, Minh, Thìn, Sơn, Tiểu, Hiền, Định, Tại, Mão, là những người bạn trước đây cùng một đơn vị huấn luyện được bổ sung về cùng đại đội 3. Vừa mới gặp nhau, mọi người đã vội ôm chầm lấy tôi, mừng mừng tủi tủi. Không ai có thể tin được rằng tất cả vẫn đang còn sống và nguyên vẹn sau một ngày chiến đấu căng thẳng ác liệt vừa xảy ra. Thời gian ở lại không nhiều nữa, vì tôi còn đi tháp tùng đại đội trưởng kiểm tra quân số thương vong và tình hình sẵn sàng chiến đấu của bộ đội ta ở các trung đội. Lúc chia tay, mọi người dúi vào tay tôi một túi đầy quà, từ hộp nước quả xoài đến túi cơm sấy và cả những gói thuốc lá ruby quân tiếp vụ thu được của quân địch bỏ lại chiều nay. Cảm ơn các bạn đã dành cho tôi những tình cảm quý báu đó. Đêm nay, cả đại đội không phải hành quân di chuyển, vẫn ở lại chốt giữ tại đây. Thế là có một đêm được nghỉ ngơi mà lấy sức. Chúng tôi được ngủ nhiều hơn, chỉ phải thức những lúc thay nhau canh gác. Pháo của địch bắn cầm canh, mặc kệ, không cần phải bận tâm đến. Ngày 6 tháng 4 năm 1972. 3 giờ sáng, cả đại đội tôi đã chiếm lĩnh vị trí phía bắc đầu cầu Cần Đăng để chuẩn bị đánh chiếm thị trấn Tân Biên. Đến 5 giờ 30 phút, chúng tôi đồng loạt nổ súng bắn về phía bờ sông bên kia. B-40, B-41 tập trung nã vào các lô cốt xây dựng bằng bao cát nằm cạnh chân cầu. Những quả đạn cối 60 của tiểu đội hỏa lực A-10 rót chính xác vào từng lô cốt địch đang chốt giữ. Bị quân ta áp đảo nổ súng tấn công bất ngờ, binh lính Sài Gòn trong chốt hoảng loạn. Lợi dụng cơ hội đó, chúng tôi nhanh chóng vận động vượt qua cầu, chiếm giữ các lô cốt địch vừa bị tiêu diệt. Lúc này, những quả đạn cối 82 của đại đội 16, C-16, ở phía sau, vượt qua đầu chúng tôi, rơi vào đội hình quân địch đang tháo chạy tán loạn dọc theo con lộ 22. Chốt giữ ở phía ngoài, quan sát địch ở trong đó rất rõ. Tiểu đội hỏa lực A-10 do anh Thiết chỉ huy đã phát hiện rất nhanh những mục tiêu trong bốt, và chỉ trong nháy mắt đã chỉnh xong tầm và hướng cho súng cối 60. Với những động tác thuần thục và chính xác, các anh cầm thả từng quả đạn vào trong nòng súng. Một tiếng chóc đầu nòng phát ra, thì chỉ trong giây lát, phía trong bốt đã vang lên một tiếng nổ oàng. Lại thêm một ổ đề kháng nữa của địch bị tiêu diệt. Chúng tôi hầu như đã khống chế làm chủ được hoàn toàn trận địa. Được tận mắt chứng kiến các khẩu đội cối phát hỏa, tôi thật sự khâm phục tài nghệ bắn súng của các anh. Sự ước lượng khoảng cách cự ly chính xác đến từng mét một, cũng như kỹ năng điều chỉnh hướng tầm súng rất nhanh. Khi một viên đạn đã bay ra khỏi nòng, hầu như không một viên nào rơi chệch ngoài mục tiêu cả. Dưới làn đạn cối của quân ta và cùng một số hỏa lực khác yểm trợ, chúng tôi đồng loạt chia làm nhiều mũi xông thẳng vào chốt địch, bắt tù binh và thu vũ khí. Thị trấn Tân Biên đã được hoàn toàn giải phóng. Đến tối, cả đơn vị tôi tiếp tục hành quân ngược đường 22 đến Thiện Ngôn, sẽ theo con lộ đất đỏ gọi là đường Tống Lệ Chân để đi về khu vực Lò Gò, xóm giữa. Đêm trong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa che đàn con nằm ngủ, canh từng bước chân thù mẹ ngồi dưới cơn mưa.